Phí Linh Lung, chương 86, bình thường biến lại cố nhân tâm. Góc truyện audio.com, nhập thu qua mấy ngày, không khí như trước vẫn cực nóng, trong gió làm như ngẫu nhiên dẫn theo vài phần lạnh, lại bị nắng không kịp chuyển liền mất đi bóng dáng, nhưng thật ra trong không khí di động hơi thở cỏ cây khô ráo. Thỉnh thoảng đưa tới thân mình, làm người ta cảm thấy thật đúng là trễ hạ gần thu. Trong vườn Hứa phủ, trước mặt Nam Lộc quân Bạch Thạch thế là núi giả cao chót vót đem vườn Tây Bắc chiếm hơn phân nửa. Kỳ hoa dị thảo từ trên ca rủ xuống một thành một bức thủy bộc châu ngọc bắn tung tóe. Phi các kiến, có cao đình thành lâm uyên, quan sát sơn thủy phía dưới cũng thành cảnh đẹp, có thể nói là nhọc lòng. Gió thu mang theo thủy ý xanh trong đãng nhập thư phòng tướng phủ. Thiên triều thủ phụ đại thần. Hữu tướng Hứa Khắc Tông lại không để ý ta nói với ngươi bao nhiêu thứ. Bảo ngươi lá gan đừng lớn như vậy. Ngươi khen ngừa, nay bộ binh đến hộ bộ cha xuống. Ngươi còn cùng ta thương lượng cái gì? Sớm đi hình bộ đầu thú cho thống khoái. Đỡ phải quăng đi mặt mũi Hứa ra. Thanh âm đầy tức giận. Hợp với không khí khô nóng nhất thịnh hướng Hứa phủ đại công tử Hứa Khiên Bộ. Hứa Khiên Bộ quay đầu tránh đi lão gia tử giận dữ. Trong tay cầm khối ngọc bội điêu tọa Phật thưởng thức, lại dùng mắt dò xét mẫu thân. Hứa phu nhân chừng hắn một cái, nắm chặt khăn tay, nói, lão gia, nói cũng không thể nói như vậy. Khiên nhi nhưng là con chúng ta, nào có ai mặc kệ không để ý. Quản, Hứa Khắc Tông lại tức giận, ngươi quản con tốt lắm. Lần trước hắn làm ra chuyện tình thiên vũ trai. Trạm vương cùng phượng ra song song nhìn chằm chằm không để yên. Nếu không phải ta sai người cắn chết không nhả thế tội. Người hôm nay còn có thể có đứa con này. Hắn làm càn, nếu không biết thu liễm. Ngược lại càng trầm trọng thêm. Làm ra nhiều thiếu hụt như vậy. Người bảo ta quản thế nào? Hứa phu nhân nói, không phải là mấy chục vạn thôi. Chúng ta cũng không phải không có. Bù vào không phải được sao? Ý kiến đàn bà, Hứa Khắc Tông quát lên, đây cũng không phải tùy ngươi bù vào, ngươi có biết lần này là ai cha, ngươi có biết hộ bộ phía sau ân gia là ai, sao bù, Hứa phu nhân vội la lên, cũng không phải chỉ có chúng ta tham ô từ trên xuống dưới có bao nhiêu người làm như vậy. Sao cố tình cứ nhằm Khiên Nhi chỗ này cha, Hứa Khiên Bộ đưa tay vuốt tọa Phật một cái, không kiên nhẫn phẩy áo dài vân cầm. Hộ bộ cũng không phải chưa từng chỉnh đốn, con cũng không tin lần này còn có thể chỉnh ra. Hứa Khắc Tông hừ lạnh một tiếng, chuyện này dừng ở trong tay Lăng Vương, khi nào thì gặp qua tiền lệ qua loa, ngươi không chết đã là tốt, hộ bộ duy nhất có thể cùng hắn kháng trụ là ân gia. Chúng ta cùng Trạm Vương từ trước đó là hai phe, ai sẽ che chở ngươi? Hứa Khiên thuận miệng nói. Ai bảo phụ thân luôn cùng cửu hoàng tử thân cận đâu? Hứa Khắc Tông nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý, nếu không phải thái tử. Ai, nhắc tới thái tử, Hứa phu nhân liền nhớ tới nữ nhi chết thảm. Khóc nói, ta mặc kệ, lão gia, ta đã mất một nữ nhi. Nói cái gì ngươi cũng phải nghĩ biện pháp. Khóc đến điên đầu, lại không thể trách cứ. Hứa Khắc Tông càng nhíu mày suy nghĩ. Thiếu hụt này ở hộ bộ cha xác thực thật kỳ quái. Rõ ràng từ chỗ hoàng đế đều thu tay lại, chỉ có Hứa gia bị nhìn chằm chằm không tha, không thể theo Trạm Vương tìm đường ra, Lăng Vương đã muốn đều đừng nghĩ. Lại nghe gã sai vặt bên ngoài bẩm, tướng gia, hộ bộ ân thượng thư đến đây, có gặp hay không, sao, Hứa Khắc Tông đổ sửng sốt, chuyện gì, ân đại nhân chưa nói. Thỉnh đi phòng khách phụng trà, chờ ta một chút sẽ đến. Lão gia, ân thượng thư lúc này đến là chuyện gì? Hứa phu nhân ngừng khóc nức nở hỏi. Ta sao biết, Hứa Khắc Tông gõ bàn. Đến thực khéo a, mặc kệ là chuyện gì. Lão gia liền từ trên người hắn nghĩ biện pháp, nói không chừng liền có chuyển cơ. Hứa phu nhân vội vàng dặn dò. Đúng rồi, ân gia, thải thiến tiểu thư đã đến tuổi lấy chồng. Mấy ngày trước đây có bà mối nhắc qua, lão gia nếu cảm thấy ân gia nhà gia, không ngại từ việc này mượn sức bọn họ, Thành thân ra, bọn họ chẳng lẽ còn thấy chết mà không cứu? Hứa Khắc Tông gật gật đầu, nói sau, trong phòng khách ân giam chính nhấp nháp trà ô long tốt nhất. Chén bạch ngọc băng văn hơi hơi nhuận mặt trà hương, trong sáng tranh minh, xem sắc đã biết là nhất phẩm, hương vào cửa lâu mà thuần hồi, thanh lại mang theo ba phần miên hậu, là Nam Vương Xuân Cống năm nay mới đưa tới, trong cung không có nhiều, trong Hứa tướng phủ còn có thể lấy đến đãi khách. Hắn híp mắt nhìn lên bàn đá vừa thấy, san hô thụ thành đôi cao hơn một thước, hình thù kỳ lạ sáng lên ánh hồng cực thích mắt, bên cạnh vài món chạm ngọc cũng sáng rọi, nhưng nếu đến gần xem liền biết đó là chỉnh khối phỉ thúy mài thành. Nhưng xem qua hài đồng mặt mày sinh động trông rất sống động. Bút tích nhất định là xuất từ nhất đao trai khắc công. Vài món xuất ra đã là giá trị xa xỉ. Chủ nhân này thật đúng là xa hoa không biết thu liễm đâu. Ngẫm lại Hứa Khắc Tông năm đó nếu không phải ra lực giúp hoàng đế đăng cơ. Thủ phụ đại thần làm sao để hắn làm, nhưng cũng chính một bút này, thắng được nửa đời phú quý. Ân giam chính nhịn không được vuốt chòm râu. Trước mắt làm quan trong triều là cần phải chọn đúng chủ tử mới tốt. Vừa nhấc mắt, thấy Hứa Khắc Tông rảo bước đến cửa. Đứng dậy chắp tay nghênh đón, Hứa tướng, ha ha, để ân đại nhân đợi lâu, là hạ quan mạo muội, bưng trà nhuận hầu, Hứa Khắc Tông đem ly trà đặt xuống, mở miệng nói, ân đại nhân đến, lại chính thoáng nhìn ân giam chính lại nhìn tiểu nha hòa vừa phụng trà lên. Hứa Khắc Tông hiểu ý, đều đi ra ngoài đi, nhìn cửa phòng khách đóng lại, ân giam chính cười, thanh âm đè ép xuống, Hứa tướng. Trong cung đã xảy ra chuyện, sao, Hứa Khắc Tông thủ phụ đại thần khí độ đổ trầm ổn. Chỉ nâng mắt, chuyện gì mà thừa tướng hắn cũng không biết, hôm nay đại lý tự hoàng tông tư bao vây cửu hoàng phủ. Cửu vương gia bị giam lỏng ở trong phủ, ân giam chính trầm giọng nói. Cái gì, Hứa Khắc Tông cả kinh, chuyện gì xảy ra, mưu nghịch, nặng nề hai chữ, như búa tạ sao nhập trong lòng Hứa Khắc Tông. Cơ hồ làm hắn run lên, đây là trọng tội a, nghe ân giam chính tiếp tục nói. Nói là một người thị thiếp cửu gia tên là Tử Viện ở trong phủ phát hiện vu cổ yểm trấn nhân vương. Thị thiếp kia nguyên là từ An Cung cung ban ra, liền vào cung bẩm thái hậu, hoàng thượng tức khắc liền hạ lệnh bao vây cửu gia. Hoàng tông tư tiếp đó ở trong phủ cửu hoàng tử siêu gia từ kim cửu long hướng quan cùng long bào. Không phải mưu nghịch là cái gì? Hứa Khắc Tông chỉ cảm thấy tay đã lạnh thấu. Việc này chính mình thân là thủ phụ đại thần lại không biết. Lập tức nhớ tới gần nhất cùng cửu hoàng tử đi thậm gần. Chẳng lẽ là mất đi hoàng thượng tín nhiệm? Nghĩ đến đây, cả người một trận mồ hôi lạnh. Thấy ân giam chính nhìn mình. Nói, ngươi tới nói cho ta biết việc này. Vì sao? Ân giam chính không chút hoang mang nói. Thất gia thường nói Hứa tướng chính là trọng thần quốc gia. Làm việc ổn trọng, chuyện này cùng Hứa tướng thương lượng nhiều a, thất gia. Thất gia, đối với người này không tính là hòa thuận, lại cũng không thể không lưu tâm. Từ trước đó vài ngày được mọi người tiến cử sau đó rõ ràng bị áp chế. Ai ngờ vô thanh vô tức liền vật ngã cửu hoàng tử. Cũng là bất kể chuyện trước đây. Nói vậy gần nhất chuyện ở hộ bộ cũng là nắm ở trong tay hắn đi. Chẳng trách nhằm trên người Hứa Khiên bộ trang nghiêm ngặt, toàn bộ ấm áp phong nhã, khắp nơi lộ ra sắc bén cũng thật làm người không thở nổi a. Hứa Khắc Tông nhấp một ngụm trà, ức trụ dao động trong lòng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hắn đã có tính toán, liền thở dài, gần nhất trên triều đình mọi việc hỗn độn. Lòng người hoảng sợ a, ân giam chính lại giống như biết được tâm tư hắn. Nghe nói Hứa tướng có chuyện, Hứa Khắc Tông nói, còn không phải nghịch tử kia gây ra, thực làm người phiền lòng, hộ bộ thì thế nào? Tất cả chỉ cần một câu của thất gia, ân giam chính cười nói, bất quá là việc nhỏ, Hứa tướng cứ yên tâm đi, không hổ là thất gia, Hứa Khắc Tông rốt cục hạ quyết tâm. Liền thỉnh ngài chuyển lời thất gia, ngày khác ta tất tự mình đáp tạ, ân giam chính lĩnh hội, như thế rất tốt, Hứa Khắc Tông lại nhớ tới phu nhân vừa mới nói, vừa vặn hỏi thăm một chút. Nhân tiện nói, nghe nói Thiên Kim quý phủ đang lúc thanh xuân, không biết khả cho phép nhân ra. Ân Giam Chính lại lắc đầu thở dài, miễn bàn tiểu nữ đi, đều bị ta sủng vô pháp vô thiên, chuyện hôn nhân cũng muốn tự mình làm chủ, đã nhiều ngày nháo lên, đây là vì sao? Kinh thành nào thiếu thiếu niên anh tuấn, con bé cố tình coi trọng người không thể trêu chọc, sầu chết ta. Ân Giam Chính lại không giống diễn trò, xem ra là thật không có biện pháp. Hứa Khắc Tông cười nói, tiểu nữ nhi ra khó tránh khỏi nháo chút, không ngại để cho nàng cùng Khiên Nhi đi du ngoạn vài lần, nói không chừng ngược lại có thể thành nhất cọc việc vui. Ha ha, Ân Giam Chính sửng sốt cười nói, nói phải, nói phải, nói đến việc vui, gần nhất đầu có đấy. Hoàng hậu nương nương làm chủ vì thất gia nạp vệ gia tiểu thư làm chính phi. Ít ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, đến lúc đó kinh thành lại có một phen náo nhiệt. Đúng vậy, Hứa Khắc Tông thấy hắn nói vậy, như không chú ý đã bỏ qua hôn sự nữ nhân nhà mình qua một bên. Vệ gia mặc dù cập không hơn Phượng gia Ân gia, nhưng là ổn lập, trong triều không thể khinh thường. Trạm Vương thế đã thành A Cách Trương.